Chương 666, Về Tông. Cùng Khương Thái Thần các loại đệ tử Thánh Cung gặp trừng phạt hoàn cảnh khác biệt, khi Chu Nguyên, Sở Thanh bọn người trở lại Thương Huyền Tông lúc, trong toàn bộ tông môn đều là ở vào trong to lớn vui mừng, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều là mang theo mấy vị phong chủ, tại trước tông môn kia nghênh đón phấn chiến trở về đệ tử, tuy nói trường tranh đấu này, chỉ là các đại tông phái thế hệ trẻ tuổi ở giữa, cũng không khả năng thật thay đổi gì cách cục, nhưng Thương Huyền Tông những năm này bị Thánh Cung không ngừng áp chế. Vô cùng cần như thế một trận chính diện thắng lợi đến đề thăng sĩ khí, mà Chu Nguyên bọn hắn lần này thắng lợi, không thể nghi ngờ là lập xuống một cái cọc tiêu cùng tấm gương, đó chính là Thánh Cung tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, hậu tiến đệ tử muốn đuổi theo, tự nhiên là phải trả ra càng lớn cố gắng, không dám lười biếng. Trước sơn môn, vô số đệ tử nhìn qua trở về những thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng, đặc biệt là khi bọn hắn tại nhìn thấy cái kia đứng ở rất nhiều đệ tử phía trước Chu Nguyên lúc, trong ánh mắt kia tôn sùng trở nên càng thêm nồng đậm. Dĩ vãng Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông, tuy nói chiến tích cũng là kinh người, nhưng này dù sao cũng là đối nội, mà lại thời điểm đó hắn, cùng Sở Thanh, Khổng Thánh các loại thánh tử so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, khi ai cũng không nghĩ tới, tiến bộ của hắn sẽ nhanh đến loại tình trạng này. Trải qua Huyền Nguyên động thiên đằng sau, Chu Nguyên tất nhiên có thể danh liệt Thương Huyền Tông thánh tử vị trí, mà lại xếp hạng kia, sợ rằng sẽ gần với Sở Thanh. Dù sao, liền xem như Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền cũng không có nắm chắc chiến thắng Kim Thiềm Tử, nhưng Chu Nguyên không chỉ có làm được, hơn nữa còn đem chém giết, như thế thực lực đã vượt ra khỏi bình thường thánh tử. Nếu như nói khi tiến vào Huyền Nguyên động thiên trước đó, Chu Nguyên còn chỉ có thể nói là ở trong Thánh Nguyên Phong có cực cao danh vọng, như vậy lần này đằng sau, nói Chu Nguyên là tương lai Thương Huyền Tông thế hệ tuổi trẻ người lĩnh quân, chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ cảm thấy hắn không đủ tư cách. Trên một ngọn núi, Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử đều là tề tụ ở đây. Bọn hắn nhìn qua rất nhiều thân ảnh từ trên pháp chu lướt xuống kia, tại những thân ảnh kia phía trước nhất, có thể nhìn thấy Sở Thanh, Chu Nguyên thân ảnh. Chu Nguyên sư huynh lần này thế nhưng là quá cho chúng ta Thánh Nguyên Phong mặt dài, có đệ tử Thánh Nguyên Phong mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn về sau còn có ai dám nói ta Thánh Nguyên Phong vô dụng, có đệ tử tự hào nói, rất có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nơi đây cũng còn có một chút mặt khác ngọn núi đệ tử, nếu như là dĩ vãng mà nói, bọn hắn nghe thấy loại lời này, không thể nghi ngờ là muốn chế giễu một chút. Nhưng dưới mắt, bọn hắn lại là không nói gì, đây không thể nghi ngờ là một loại ngầm thừa nhận, hoàn toàn chính xác. Từ nay về sau, Thánh Nguyên Phong chỉ sợ sẽ không lại là như là trước kia, ở trong Thương Huyền Tông không người chú ý. Tại rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong phía trước, có một tên thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa, lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Nàng lúc này, cũng là con ngươi sáng tỏ nhìn chăm chú lên Chu Nguyên thân ảnh. Mục sư muội, bây giờ Chu Nguyên sư huynh thế nhưng là càng ngày càng lợi hại, trước ngươi còn nói muốn đuổi theo hắn. Dưới mắt đến xem, thế nhưng là không dễ dàng đâu. Một bên có đệ tử hướng về phía nàng cười nói, chung quanh cũng là có tiếng cười truyền đến, hiển nhiên thiếu nữ áo xanh ở trong Thánh Nguyên Phong nhân khí tương đương không thấp. Mà thiếu nữ, chính là Chu Nguyên trước khi đến Huyền Nguyên Động Thiên trước đó, mới tiến vào Thánh Nguyên Phong Mục Tiểu Mang. Mấy tháng nay, vị này mới nhập môn thiếu nữ, đã là trở thành trong Thánh Nguyên Phong ngoại trừ Chu Nguyên cùng Yêu Yêu bên ngoài, người danh khí lớn nhất. Thiếu nữ xinh đẹp, lại là tràn đầy sức sống, mà lại nàng thiên tính thật mạnh. Tính cách cởi mở, lại thêm bản thân thiên phú hoàn toàn chính xác tuyệt hảo, cho nên mới ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, đã là có bộc lộ tài năng chi thế, như vậy tình thế, ngược lại là rất giống lúc trước Chu Nguyên. Nghe được mọi người chung quanh tiếng cười, thiếu nữ có chút nghiêng đầu, nghiêm túc nói, có dạng này mục tiêu tại Thánh Nguyên Phong, ta mới có đuổi theo động lực, Chu Nguyên sư huynh có thế lợi hại như vậy, ngược lại để ta cảm thấy gia nhập Thánh Nguyên Phong không có lựa chọn sai lầm. Nàng trong đôi mắt sáng kia, tự hồ mãi mãi cũng tràn ngập ngang dương chiến ý. Tựa như sư tử con đồng dạng, tại rất nhiều đệ tử phía trước nhất, Thẩm Thái Uyên đứng chắp tay, hắn nghe được hậu phương thanh âm, trên khuôn mặt già nua cũng là có vui mừng ý cười nổi lên, xem ra thật sự là lão tổ phù hộ, bọn hắn cái này Thánh Nguyên Phong, nguyên bản đều nhanh muốn xuống dốc đến cực hạn, ai có thể nghĩ tới, lại là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, bây giờ Thánh Nguyên Phong, đã là có một ít trưởng lão gia nhập, thời gian dần trôi qua bắt đầu có cuộc khởi chi thế, mà lại bọn hắn Thánh Nguyên Phong trước có Chu Nguyên như vậy kiêu long. Sao có một tiểu mang như vậy nhân tài mới nổi, xem ra tương lai Thương Huyền Tông thánh tử vị trí, bọn hắn Thánh Nguyên Phong, cũng muốn không cam lòng rơi ở phía sau, mà hết thảy này, đều là từ Chu Nguyên gia nhập Thánh Nguyên Phong đi vào hắn mạch này bắt đầu. Thẩm Thái Uyên nhìn qua nơi xa Chu Nguyên đạo thân ảnh kia, cũng là có chút cảm thán, bọn hắn Thánh Nguyên Phong có thế có trình độ như vậy, kỳ thật Chu Nguyên mới là lớn nhất chi công, mà hắn, chỉ là đi theo được nhờ thôi. Bất quá chợt, Thẩm Thái Uyên cũng là không nhịn được có chút đắc chí. Bởi vì ai làm cho hắn lão gia hỏa này ánh mắt độc đáo, lúc trước liếm láp mặt mo, quả thực là đem Chu Nguyên kéo tới hắn mạch này, mà bây giờ, trong tông môn này, không biết bao nhiêu trưởng lão đem hắn hâm mộ ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, Tại trải qua nghi thức nghênh đón Thịnh Đại kia về sau, Chu Nguyên các loại một đám trở về đệ tử, lại bái kiến Thanh Dương trưởng giáo cùng với Thác Phong chủ, chờ rất nhiều sự tình kia hoàn tất, đều đã là trời chiều xéo xuống. Đợi đến Chu Nguyên đi ra đại điện lúc, cả người đều cảm giác đều hư thoát đồng dạng. Trong tòa ngọc bích kia lấy được tất cả trúc thần dị bảo, hắn đều giao ra, dù sao có thể đạt được ngọc bích, đó là tất cả thánh tử tập hợp chi lực, hắn không có khả năng một người độc chiếm. Bất quá những này giao ra trúc thần dị bảo, quay đầu cũng sẽ dựa theo do trưởng giáo hiểu rõ tình huống về sau, dựa theo riêng phần mình điểm cống hiến phối, cho nên hắn cũng không lo lắng thiếu đi hắn một phần kia. Đương nhiên, có quan hệ thiên tru sự tình, hắn tự nhiên là che giấu đi, việc này quan hệ đến Thương Huyền Thánh ấn cấp độ kia chí bảo, hắn không có khả năng tiết lộ nửa phần. Đi ra đại điện, ánh mắt của hắn chính là một trận, chỉ thấy tại vách đá mây mù tràn ngập kia, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn xinh đẹp mà đứng, trời chiều rơi đem xuống tới, ở trên thân nàng phủ thêm một tầng ánh nắng chiều đỏ, làm cho vốn là thanh lãnh nàng lúc này tựa như trích tiên đồng dạng. Lui tới rất nhiều nam tính đệ tử, ánh mắt đều là nhịn không được như có như không bắn ra mà đi. Bất quá Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông thanh danh so với Chu Nguyên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên hoàn toàn không người nào dám tiến lên quấy rầy. Ngươi còn không có trở về sao? Chu Nguyên tiến lên cười hỏi. Yêu Yêu đối với những này nghênh đón cũng không có nửa điểm hứng thú, cho nên ngay từ đầu liền toàn bộ hành trình không có tham dự. Chu Nguyên trước đó còn tưởng rằng nàng trước một mình về động phủ. Yêu Yêu thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo giống như con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên, nàng nhìn qua người sau trên mặt một chút mỏi mệt, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, sau đó môi đỏ hé mở nói, ta chờ ngươi cùng một chỗ. Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn xem Yêu Yêu gương mặt tuyệt mỹ hoàn mỹ như ngọc kia, trong chớp nhoáng này nội tâm của hắn phản phất là bị nàng tiếng nói nhu hòa kia va chạm một chút, có loại không hiểu cảm giác chảy xuôi ra. Tốt, chúng ta về nhà. Chu Nguyên trên mặt mỏi mệt vào lúc này tán đi, lộ ra dáng tươi cười. Về nhà a? Yêu Yêu cũng là nhẹ nhàng khẽ giật mình, chợt suy nghĩ cái từ này, môi đỏ nhấc lên đường cong mờ, trong bất tri bất giác, đối với nho nhỏ động phủ cư ngụ 2 năm kia, nguyên lai nàng cũng là có một chút nhớ nhung. Đương nhiên, trong nội tâm nàng rõ ràng hơn minh bạch, nàng đối với nơi đó sẽ có một chút nhớ nhung, cũng không phải là bởi vì động phủ, mà là bởi vì, tại trong động phủ kia, còn ở người khác, nàng chú ý, không phải động phủ, mà là người. Yêu Yêu ngọc thủ vuốt vuốt trong ngực ngủ gật Thôn Thôn, sau đó vầng trán hơi điểm, nét mặt tươi cười khuynh thành, xinh đẹp thắng qua chân trời ráng chiều. Ừm, về nhà.